Chương 456, rời đi Kháo Thủy Thành. Trở lại Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ về sau, Phương Thần trực tiếp đi nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, Phương Thần tiếp tục học tập luyện khí, rèn luyện tâm cảnh, rốt cục tại một phen nỗ lực dưới, Phương Thần luyện chế được một thanh sơ giai nguyên binh. Cứ như vậy, Phương Thần QNZ thuận lý thành trương trở thành luyện khí đại sư. Phương Lão Đệ, chúc mừng ngươi trở thành luyện khí đại sư. Một bên Khô Pháp Đại Tông Sư nhếch miệng cười nói. Phương Thần mỉm cười, nói, tại Đại Tông Sư trước mặt, ta điểm ấy thành tựu tính là gì Phương Lão Đệ, cũng không thể nói như vậy, ta tại ngươi cái tuổi này, đều không có trở thành luyện khí đại sư. Khô Pháp Đại Tông Sư nói, Khô Pháp Đại Tông Sư, trong khoảng thời gian này đi theo ngài học tập luyện khí, tâm cảnh của ta tăng lên rất nhiều, ta cũng là thời điểm rời đi nơi này. Phương Thần đột nhiên nói, Phương Thần, ngươi muốn đi đâu? Khô Pháp Đại Tông Sư hỏi. Cùng Phương Thần chung đụng trong khoảng thời gian này, Khô Pháp Đại Tông Sư phát hiện, Phương Thần mặc kệ là tính cách vẫn là phương diện khác, đều tương đối hoàn mỹ, xem như một cái không tệ thế hệ trẻ tuổi. Đi một bước nhìn một bước đi. Phương Thần no y Phương Thần, Nam Lĩnh đại địa nguy hiểm trung điệp, ngươi phải cẩn thận. Khô Pháp Đại Tông Sư dặn dò. Phương Thần gật đầu. Ngày thứ hai, Phương Thần liền rời đi Khô Pháp Đại Tông Sư phủ đệ, sau đó rời đi Kháo Thủy Thành. Tại Phương Thần rời đi Kháo Thủy Thành một nháy mắt, chính là có hai đạo bóng đen, theo sát Phương Thần mà đi. Đương nhiên hai bóng đen này rời đi về sau, Khô Pháp Đại Tông Sư thân hình, ra Kháo Thủy Thành trên đường cái. Quả là thế. Khô Pháp Đại Tông Sư nhìn xem hai người này bóng lưng rời đi, trong đôi mắt, tràn đầy sắc ý, lạnh giọng nói. Rời đi Kháo Thủy Thành về sau, Phương Thần ra một chỗ hoang nguyên phía trên, hắn nhanh chóng đi về phía trước, mặc dù có thể ngắn ngủi phi hành. Nhưng là Phương Thần vẫn là muốn cảm thụ một chút Nam Lĩnh đại địa phong quang. Nhưng mà, Phương Thần không biết là, tại cách hắn cách đó không xa địa phương, huyết quang cùng bộ hắn, thân thể run rẩy nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ không thôi. Vị tiền bối này, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Bộ hắn hoảng sợ kêu lên. Hừ, muốn giết người khác thời điểm, liền muốn làm tốt bị người khác giết chuẩn bị. Khô Pháp Đại Tông Sư không muốn để cho hai người quấy rầy Phương Thần. Sở dĩ sớm một bước, bắt hai người. Một phen chất vấn về sau, Khô Pháp Đại Tông Sư phát hiện, cái này gọi là bộ hán võ giả, lại là Hoang Tông đệ tử, bởi vì cùng Phương Thần có thủ, sở dĩ muốn chém giết Phương Thần. Phốc, Khô Pháp Đại Tông Sư dưới bàn tay áp, trực tiếp đánh chết hai người, nhìn thoáng qua Phương Thần rời đi phương hướng, cuối cùng xoay người lại. Phương Thần đi lại ước chừng sau 3 canh giờ, đi tới một chỗ chân núi, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên gặp một người quen. Thanh y yể kiếm hầu. Phương Thần nhìn người nọ thời điểm, lên tiếng kêu lên. Thanh y yể kiếm hầu QNZ phát hiện Phương Thần, lúc trước bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau, vẫn là tại cái kia ngưng chân cảnh cường giả trong huyệt mộ. Lúc trước hai người một phen sau khi giao thủ, Phương Thần hơi chiếm thượng phong, mà từ biệt về sau, rốt cục lại lần nữa gặp mặt. Rốt cục lại gặp mặt. Thanh y yể kiếm hầu không biết Phương Thần danh tự, nhưng là hắn nhận biết Phương Thần, nhìn thấy Phương Thần về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này Thanh Y Liệt Kiếm Hậu, quanh thân hiện ra nồng đậm kiếm ý, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy chiến ý chiến một trận. Thanh Y Liệt Kiếm Hậu là một cái võ sĩ, lúc trước tâm cao khí ngạo hắn, bị Phương Thần thắng, lần này hắn tự nhiên là nếu lại chiến một trận. Được. Phương Thần gật đầu một cái đáp ứng, Thanh Y Liệt Kiếm Hậu nhân phẩm không tệ, Phương Thần vui lòng giao bằng hữu như vậy. Hưu Thanh Y Kiếm Hậu vừa dứt lời, trong lúc đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, mảnh khóe run run, trên trường kiếm nổi lên cuồng dã kiếm ý cẩn thận. Thanh Y Kiếm Hậu khẽ quát một tiếng, triển khai lăng lệ công kích. Không tệ. Phương Thần nhìn thấy Thanh Y Kiếm Hậu công kích, hài lòng nhẹ gật đầu, cái sau tiến bộ rất lớn, mặc dù trong mắt hắn không đủ gây sợ, nhưng là loại này tiến bộ cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mà lại, Thanh Y Kiếm Hậu đối kiếm ý trường khống cũng là đạt đến trình độ nhất định. Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp, cùng dã gây hào ảnh khí tức dung nhập vào trong kiếm ý, trong nháy mắt hướng phía Thanh Y Kiếm Hậu hoành kích mà đi. Giang giác Thanh Y Kiếm Hậu vốn cho là mình có thể thắng hạ Phương Thần, nhưng là một chiêu phía dưới, chính mình tiểu thua trận. Cái này làm sao có thể? Thanh Y Kiếm Hậu có chu tờ không hiểu, kinh ngạc không thôi. Thực lực của ngươi thế mà biến mạnh như vậy, thực lực của ngươi cũng không kém. Phương Thần no ý vì sao ta sẽ bại bởi ngươi? Thanh Y Kiếm Hậu chăm chú hỏi. ngươi thua với ta có ba điểm, đầu tiên là bởi vì huyễn kiếm đạo, thứ hai là bởi vì binh khí là sơ giai huyền binh, thứ ba là bởi vì của ta kiếm ý, đạt đến cái thứ ba tiểu cảnh giới. Phương Thần no y cái gì nghe được Phương Thần, thanh y kiếm hậu triệt để chấn kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình là kiếm đạo thiên tài, đắc chí, nhưng là cùng Phương Thần so sánh một chút, chính mình cái này cái gọi là thiên tài, quá buồn cười. Không nói binh khí chênh lệch, chỉ là kiếm ý chênh lệch, liền là không cách nào bù đắp. Của ngươi kiếm ý lại đã đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới, thật sự là lợi hại. Thanh y kiếm hậu trong lòng cảm thán nói. Thanh y kiếm hậu tại Kháo Thủy Thành, được xưng là kiếm đạo thiên tài, nhưng là qua nhiều năm như vậy kiếm ý của hắn, cũng bất quá là đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới mà thôi. Phương Thần kiếm ý lại đã đạt tới cái thứ ba tiểu cảnh giới, đây tuyệt đối là phi thường nghịch thiên kiếm đạo thiên tài. Ta đi. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Thanh y kiếm hậu nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, trầm giọng kêu lên. Thiên Quỷ Lâm là Kháo Thủy Thành bên ngoài tương đối nổi danh một chỗ cấm địa, nơi này vô cùng nguy hiểm, nghe nói phổ thông ngưng chân cảnh võ giả tiến vào bên trong, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Phương Thần trong lúc vô tình liền tiến vào thiên quỷ trong rừng, ngay tại vừa mới, Phương Thần gặp một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng cấp bậc yêu thú, cái này yêu thú man lực lớn vô cùng, Phương Thần cũng là dùng hết toàn lực mới đem cái này yêu thú chém giết. Chém giết yêu thú về sau, Phương Thần tiếp tục đi tới. Bất quá, ngay tại hắn đi tới một lúc sau, đột nhiên nghe được chiến đấu thanh âm. Có người Phương Thần nghi hoặc không thôi, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi âm thanh phát ra chi địa lao đi. Làm Phương Thần đi vào chiến đấu chi địa thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, căn bản không phải cái gì nhân loại, mà là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đang cùng yêu thú chiến đấu. Có hai cái Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, thực lực của bọn hắn đại khái là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, hai người tại liên thủ chiến đấu một cái yêu thú. Cái này yêu thú tại hai người chiến đấu phía dưới, lung lay sắp đổ. Phanh tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, hai cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, rốt cục đem cái này yêu thú cho đánh chết. Lão Ngô, thực lực của ngươi tăng lên không ít, ta rảnh đến nhàm chán, chỉ có thể ra đánh giết yêu thú, cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể rời đi cái này đáng chết lấp cấp lâm. Được xưng Lão Ngô Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện Phương Thần. Có nhân loại Lão Ngô phát hiện trước nhất, nhìn thấy Phương Thần, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Lão Ngô, cẩn thận trên người địa đồ. Bên cạnh Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt nhìn thấy Lão Ngô muốn động thủ, dặn dò. Yên tâm đi, cái này nhân loại võ giả còn trẻ như vậy, thực lực khẳng định không mạnh, giết hắn hút khô máu tươi của hắn, sau đó chúng ta liền trở về. Lão Ngô nói xong, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt. Thật không nghĩ tới. Nơi này lại có Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Phương Thần lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi biết đã quá muộn. Lão Ngô vừa dứt lời, trực tiếp xuất thủ. Bất quá, Phương Thần xuất thủ còn nhanh hơn hắn. Huyễn thần kiếm pháp thi triển, gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Lão Ngô trong nháy mắt tiến vào huyễn cảnh. Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, trực tiếp đâm vào Lão Ngô trong thân thể. Giang giác Lão Ngô thậm chí liền nói chuyện thời gian đều không có. Trực tiếp bị Phương Thần cho chém giết, bất thình lình một màn quá nhanh, để một cái khác Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đều chưa kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Phương Thần đã nhặt lên Lão Ngô không gian giới chỉ. Vung xuống Lão Ngô không gian giới chỉ. Cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt phẫn nộ quát. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, hướng phía hắn trực tiếp đi tới. Cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trong nháy mắt đem chuyện này truyền âm trở về. Sau đó hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Một giây đồng hồ về sau, cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt bị Phương Thần đánh giết, sau đó Phương Thần nhanh chóng biến mất tại thiên quỷ trong rừng. Tại thiên quỷ lâm chỗ sâu, tràn ngập phi thường nồng đậm khí tức tà ác, ở chỗ này có Hoàng Tuyển Môn một cái bí mật cứ điểm. Cái này cứ điểm người phụ trách gọi là già cổ hộ pháp, hắn bản thân bị trọng thương còn chưa có khỏi hẳn, sở dĩ tu vi của hắn chỉ là đạt đến ngưng chân cảnh thất trọng. Còn không có khôi phục lại ngưng chân cảnh cửu trọng. Bất quá, dù vậy, thực lực của hắn QNZ đủ cường đại. Lúc này già cổ hộ pháp, ngay tại nồng đậm khí tức tà ác bên trong, ngồi xếp bằng, khôi phục thực lực. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn không ngừng hấp thu chung quanh cuồng dạ khí tức tà ác. Bên cạnh hắn, có rất nhiều Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt tại thủ hộ giả. Cái gì địa đồ mất đi đột nhiên, ngay tại nhắm mắt tu luyện giả cổ hộ pháp, phẫn nộ hét lớn. Địa đồ mất đi lão Ngô tên ngu xuẩn kia. Cái khác mấy cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, nghe được địa đồ mất đi, không ngừng chửi mắng lão Ngô. Lão Ngô bị giết, địa đồ mất đi, bị một nhân loại võ giả đạt được, các ngươi đều cho ta đi tìm, hắn còn tại thiên quỷ trong rừng, không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn tìm về địa đồ. Gia cổ hộ pháp phẫn nộ quát. Gia cổ hộ pháp yên tâm, chỉ cần hắn còn tại thiên quỷ lâm, nhất định không trốn thoát được. Mấy tên thủ hạ lên tiếng, toàn bộ đi ra.